Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 295, đường môn 16. 36, song càng, đúng vậy a, làm ra khi sư diệt tổ sự tình đến, còn có thể tính người a. Sau này trên giang hồ như thế nào còn có lập thân chỗ? Long Ngạo Thiên nhìn như đang giảng đối với Lạc Phi bất lợi. Trên thực tế là tại vì Lạc Phi lúc sau tỏ thái độ phản đối đệm bậc thang. Chuyện này hắn không làm, để chúng ta đường môn về sau sao có thể tín nhiệm hắn. Đường tứ gia không đợi Lạc Phi mở miệng tỏ thái độ. Trước một bước cho thấy đường môn lập trường, hắn phải làm, ta ngay trước tam đại phái trọng yếu nhân vật có thể hứa hẹn. Đêm nay chỉ chu đầu đảng tội ác, tiêu giao phái mặt khác môn nhân ta đều có thể bỏ qua. Cũng cho phép sau này tiếp tục tại tiêu giao phái hiệu lực. Nhưng ngươi nếu là không làm, đường, tứ gia nói đến đây, vương tướng quân liền hơi đưa tay, một người cầm đại đao quân sĩ liền từ tiêu giao phái bị áp tới môn nhân bên trong túm ra một người. Làm này quỳ rạp xuống đất. Đem đại đao đặt ở hắn trên cổ. Ngươi nếu không làm, ta liền sai người từng cái chém đứt những người vô tội này đầu. Thẳng đến chỉ còn lại có ngươi sư phụ kia khỏa. Lại để cho chúng ta, hoa tự đường, đường chủ thay ngươi làm chuyện này. Nghe được đường tứ gia phía sau, cũng không bị trước tiên báo cho đường thạch lưu toàn thân run run một chút. Lập tức lui về sau xua tay cho biết cự tuyệt. Như vậy, người cùng nàng liền triệt để không có sau đó. Đường tứ gia lãnh khốc đi qua bắt lấy đường thạch lưu cánh tay. Ngăn cản nàng lui lại nói. Người quên người nhị thúc là thế nào chết rồi. Làm người của đường môn, liền không thể đối với chuyện như thế này có bất kỳ lùi bước. Giết ta đi, Phi Nhi. Lúc này tiêu giao tử phát hiện Lạc Phi chậm chạp không có biểu thị đồng ý. Từ từ nhắm hai mắt vui mừng cười ra nước mắt. Vì sư đã sớm nghĩ tới vừa chết tới bảo toàn mặt khác không biết rõ tình hình môn nhân. Bọn họ là vô tội. Liền để cho ta tới gánh chịu này thất bại sau hết thảy đi. Nói đến đây, tiêu giao tử lại tiến một bước vì Lạc Phi giảm bớt đạo đức áp lực nói. Khẩn cầu thiếu lâm, võ đang. Thái Sơn phái các vị đồng đạo vì chuyện này làm cái chứng kiến. Chuyện hôm nay hoàn toàn là tâm ta cam tình nguyện. Không tính Lạc Phi hắn khi sư diệt tổ. Đường tứ gia, lúc này phái thiếu lâm không bởi vì đại sư thực sự xem không dưới. Chắp tay trước ngực vì Lạc Phi lên tiếng xin xỏ cho. Nếu như thế, xin cho phép tiêu giao tử tự sát đi. Cũng không cần làm khó Lạc thiếu hiệp làm bực này thế gian khó chứa chuyện. Không bởi vì đại sư lòng dạ từ bi, ấn lý thuyết ta hẳn là cho ngài mặt mũi này. Đường tứ gia đối không bởi vì thái độ rất hòa hoãn. Lời nói bên trong lại không hề nhượng bộ chút nào nói. Nhưng vẫn là ta trước đó lời nói. Hắn không làm như vậy chuyện. Sau này trên giang hồ ngược lại là miễn cho ngàn người chỉ trò. Nhưng đường môn lại nên như thế nào tín nhiệm hắn? Vạn nhất hắn tương lai giống như hắn sư phụ đồng dạng ám thông môn phái khác. Tính kế chúng ta đường môn báo thù nên làm cái gì? Chẳng lẽ người bây giờ bức hiếp ta giết ta sư phụ? Ta liền sẽ không ghi hận các ngươi đường môn rồi sao? Lạc Phi lời này vừa nói ra. Tại chàng tuyệt đại bộ phận người đều vì đó bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nói như vậy, khẳng định sẽ tại đường tứ gia trong lòng lưu lại hại vô cùng ấn tượng. Dựa theo giang hồ quy củ, đường tứ gia thậm chí đều có thể tại đây liền thứ nhất khởi diệt khẩu. Không ngờ đường tứ gia nghe Lạc Phi như thế lớn mật lời nói. Ngược lại cười vui vẻ. Hắn cười dùng một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Kỳ thật! Ta thực hy vọng ngươi có thể nói ra như vậy, bởi vì rất nói nhiều nói ra thường thường muốn so vẫn luôn buồn bực ở trong lòng muốn tốt hơn. Nhiều, nói đến đây, Đường Tứ Gia bỗng nhiên thu hồi tươi cười, hai mắt như đao nhìn Lạc Phi nói, ngươi hôm nay có thể lựa chọn liều chết cứu ngươi sư phụ, cũng có thể lựa chọn môn nhân nhóm đầu đều rơi sạch còn không nhúc nhích. Nói đến chỗ này, Đường Tứ Gia chợt giơ tay lên chỉ vào Tiêu Giao Tử nói, kỳ thật ngươi cũng không có bị bức hiếp, ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn, cho nên một khi ngươi hôm nay lựa chọn giết ngươi sư phụ, vậy cái này con đường chính là chính ngươi chọn, về sau ngươi cũng hận không thể đường môn. Ha ha, Lạc Phi dùng trong thế giới hiện thực trước mắt lưu hành nhất ha ha cười lạnh pháp ứng. Đối, Đường Tứ Gia vốn tưởng rằng chính mình nói có thể để cho Lạc Phi cảm xúc sụp đổ. Nhưng Lạc Phi lại tại cười lạnh sau lộ ra vô cùng khinh thường biểu tình. Ngươi quá ngây thơ. Lạc Phi rút ra thanh phong kiếm chỉ hướng Đường Tứ Gia nói. Ngươi nếu dám giết ta một cái cửa người, ta lập tức liền lấy tính mạng ngươi. Ha ha ha ha. Đường Tứ Gia phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Dùng đáng thương ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Ngươi mới là quá ngây thơ. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Huống chi ta không có giải dược của ngươi. Ngày mai liền sẽ thổ huyết bỏ mình phải không? Đường Tứ Gia thoại bản là dương cung mà không phát. Muốn dùng cái này tới nhắc nhở Lạc Phi đừng quên rượu độc chuyện. Nhưng Lạc Phi lại cố ý trực tiếp đem phía sau nói ra. Nguyên lai hắn bị ngươi hạ độc. Chẳng trách ngươi sẽ làm cho hắn tiếp nhận Tiêu Giao Tử. Thanh Tùng đạo trưởng lập tức liền nổi giận nói. Đã giải dược của hắn tại ngươi trong tay. Ngươi cần gì phải để hắn làm chúng giết chính mình sư phụ. Không bởi vì đại sư cũng là sắc mặt khó coi biểu đạt phe mình thái độ. Chỉ có Thái Sơn phái Hồng Mông cúi đầu không nói. Phảng phất bởi vì lúc trước Vĩnh Nhạc Bang sự tình. Lúc này không nghĩ lại há miệng đắc tội đường môn. Xem ra ngươi là cố ý muốn phá hư hôm nay chuyện tốt. Đường Tứ Gia thấy việc này tiết lộ. Dứt khoát từ trong ngực lấy ra hai cái độc phi đao. Tay trái tay phải cắt một cái lui lại hai bước đối với Lạc Phi nói. Xem ở chúng ta, Hoa Tự Đường đường chủ, mặt mũi thượng. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không giết Tiêu Giao Tử mang theo mặt khác môn nhân cùng nhau quy thuận đường môn. Nếu không ta liền để ngươi cùng ngươi sư phụ cùng nhau xuống hoàng tuyền. Long Ngạo Thiên thấy này liền lập tức cầm chùy ngăn tại Lạc Phi người phía trước. Hắn rộng lượng choáng chùy rõ ràng so Lạc Phi thanh phong kiếm muốn tốt hơn cản ám khí một ít. Bất quá Lạc Phi lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra cười nói. Không cần bảo hộ ta. Ta có thể ứng phó. Hảo tiểu tử, Đường Tứ Gia thấy Lạc Phi cư nhiên như thế không nhìn chính mình trong tay độc phi đao. Cũng là nộ khí càng sâu. Ta đây liền để ngươi nếm thử đường môn ám khí lợi hại. Phía trên này độc thế nhưng là kiến huyết phong hầu. Đã trúng liền để ngươi lập tức mất mạng. Nhưng Lạc Phi vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Bởi vì lúc này một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên theo Đường Tứ Gia sau đầu vang lên. Chậm đã, Đường Tứ Gia chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh. Một cái cùng hắn tay bên trong đồng dạng độc phi đao đã khoác lên hắn bên cạnh cái cổ yếu hại nơi. Ngươi sao dám, nội tâm khiếp sợ không thôi Đường Tứ Gia chỉ nghe hai chữ kia. Liền đã biết trên cổ độc phi đao là ai, ta không có cách nào. Cùng trước mấy ngày sẽ chỉ bi thương thút thít Đường Thạch Lưu khác biệt. Lúc này Đường Thạch Lưu biểu hiện được dị thường kiên nghị. Thậm chí nói lánh khốc. Nàng lúc này nói ra. Lạnh đến phảng phất đã mang theo vụn băng. Người đáp ứng không giết hắn. Vì cường hóa chính mình ngữ khí lực rung động. Đường Thạch Lưu thậm chí đối với luôn luôn tôn kính tứ thúc dùng thực lạ lẫm. Ngươi, chữ. Mà không phải dĩ vãng nên dùng, ngài. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì à? Theo thói quen quyền uy cùng gia tộc Trường Kỳ Sâm nghiêm quản lý hệ thống. Làm Đường Tứ Gia căn bản không sợ Đường Thạch Lưu độc phi đao uy hiếp. xem ở ta là ngươi trưởng bối phân thượng, hiện tại thu tay lại, ta có thể phá lệ làm cái gì đều không có phát sinh. Cái gì đều không có phát sinh. Đường tứ gia trong dự đoán uy hiếp tác dụng cũng không có hiệu quả. Đường thạch lưu miệng bên trong băng lãnh ngữ khí vẫn không có mảy may thay đổi. Người biết mấy ngày nay ta là thế nào tới sao? Trong đêm ta thường xuyên thấy ác mộng, nằm mơ thấy ngươi nói chuyện không tính giết hắn, mà hắn thì cả người là máu nhìn ta, trước khi chết cũng một câu không nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.